Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Hải quân tổng bộ. Thấy mình đánh lén, cư nhiên bị cái này như con kiến hôi một dạng tiểu quỷ cản được, Aberon Boim càng thêm phẫn nộ, không chút nào ý thức được. Trước mắt Lâm Thiên đã ăn một cái trái ác quỷ, cũng coi như là một cái năng lực giả, liền bằng chính mình bây giờ thân thể bị trọng thương, còn chưa nhất định là Lâm Thiên đối thủ. Thấy Aberon Boim hướng chính mình xông lại, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chính mình còn không biết làm sao để Aberon Boim chủ động tiến công. Không thầm nghĩ Aberon Boim như thế chủ động xông lại. Lâm Thiên cúi người tránh thoát Aberon Boim vỗ. Đem Aberon Boim chân cố định trên mặt đất. Aberon Boim nhất thời không thể động đậy. Nếu như là toàn thân thời kỳ Aberon Boim, còn khả năng cường lực mở cửa ra. Nhưng là bây giờ Aberon Boim căn bản không có biện pháp. Lúc này, Aberon Boim mới phản ứng được. Trước mắt tên tiểu quỷ này đã ăn trái ác quỷ. Cũng là một cái cùng chính mình một dạng năng lực giả. Chính mình đột nhiên bị vây khốn. Hẳn là chính là cái này tiểu quỷ năng lực. Làm một có vô cùng cao chiến đấu ý thức hải tặc. Aberon Boim lập tức ý thức được chính mình nằm ở cực kỳ nguy hiểm cảnh. Không để ý thân thể có thể hay không thừa nhận. Aberon Boim lập tức phát động trái ác quỷ năng lực. Biến thành một con đại hắc hùng. Lâm Thiên mới vừa vặn ăn trái ác quỷ. Năng lực vẫn là rất thấp. Aberon Boim biến thành hắc hùng. Lực phòng ngự cùng lực công kích trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Chỉ là nhẹ khẽ dùng sức một chút đã đem cựa ra hai chân ràng buộc. Aberon Boim biết mình thân thể cầm cự không được bao lâu. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Bay thẳng đến cái này Lâm Thiên mãnh công đi. Người tiểu quỷ này. Cứ nhiên đem ta trái ác quỷ cho ăn. Cho ta tử vong a. Ngoặc kép. Đối mặt Aberon Boim ngạch cường lực một kích. Lâm Thiên chấn định không gì sánh được. Đối với Aberon Boim tình huống Lâm Thiên đồng dạng tinh tường. Chỉ cần vượt qua Aberon Boim trước vài cái cường công. Đến lúc đó không cần tự mình ra tay. Aberon Boim chính mình sẽ chống đỡ không đi xuống. Lâm Thiên ở Aberon Boim trước mặt. Bố trí hơn 10 đạo rào chắn không gian. Cái này còn không ngừng. Lâm Thiên đồng thời cũng trên người mình không ngừng mấy đạo cường đại hộ thuẫn. Nhưng là những thứ này thủ đoạn. Ở Aberon Boim lực lượng cường đại trước mặt. Chạm vào cùng hủy. Trong thời gian ngắn, Aberon Boim sẽ đến Lâm Thiên trước mắt. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trực tiếp một quyền đánh về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hướng cái trước nhảy lấy đà. Đạp tại một cái có không gian chi lực tạo thành điểm tựa bên trên. Vô căn cứ vượt qua đến Aberon Boim phía sau. Xuất ra sớm đã chuẩn bị hảo gai gỗ. Chuẩn bị đâm vào Aberon Boim trong ánh mắt. Nhưng Aberon Boim xứng đáng là một gã cường đại hải tặc. Chịu đựng đau đớn. Một quyền đánh vào Lâm Thiên trên bụng của Lâm Thiên trên người hộ thuẫn. Chỉ là hơi chút ngăn cản. Đã bị đánh nát. Ở nơi này chút hộ thuẫn tranh thủ thời gian dưới. Lâm Thiên nhanh chóng rời chuyển động thân thể. Tách ra chỗ yếu. Nhưng vẫn bị một quyền này đánh trúng. Thân thể không khống chế được bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Lâm Thiên vội vã ở sau lưng đeo bố trí lưỡng đạo hộ thuẫn. Còn chưa kịp bố trí đạo thứ ba. Lâm Thiên liền đã đụng ở trên vách tường. Thình thịch. Lâm Thiên che ngực. Vô lực dựa vào ở trên vách tường. Nhìn từng bước đến gần Aberon Boim. Thừa nhận Aberon Boim một quyền. Lúc này Lâm Thiên sớm đã không có khí lực tái chiến. Kỳ thực Lâm Thiên thân thể tổn thương so với Aberon Boim còn nghiêm trọng hơn. Hôm qua chăn trời Aberon Boim kém chút đánh chết. Có thể thấy được Luffy thân thể tổn thương thật lợi hại. Vừa mới lại thừa nhận Aberon Boim cường lực một quyền. Lâm Thiên thân thể đã đến cực điểm. Hiện tại Lâm Thiên coi như còn muốn chiến đấu. Nhưng là thân thể không chịu nổi. Che chảy máu không ngừng mắt phải. Aberon Boim gương mặt phẫn nộ. Chính mình cư nhiên ở một cái tiểu trong quỷ thủ. Ngã xuống một cái lớn như vậy té ngã. Nếu là không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Nhìn dựa vào ở trên vách tường Lâm Thiên. Aberon Boim trong mắt tràn ngập vẻ hung ác. Giơ lên nắm tay nói ra, tiểu quỷ. lần này ngươi theo ta đồng thời chôn cùng a. Ngoặc kép, Lâm Thiên phun ra một búng máu, nở nụ cười nhìn Abaran Boim, ta còn không có sống đủ, không muốn cùng ngươi cùng chết. Nhìn thấy Lâm Thiên tiếu dung, Abaran Boim đột nhiên có một loại không hảo cảm giác, cảm thấy này thì sinh biến, còn là mau sớm hạ thủ giết chết tiểu quỷ này. Cũng không nói nhiều, một quyền hướng Lâm Thiên đánh, nhìn chăm chú vào càng ngày càng gần nắm tay. Lâm Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, đang ở Abaran Boim nắm đấm chặn đánh bên trong Lâm Thiên lúc. Abaran Boim lại đột nhiên dừng lại, khóe miệng chậm rãi chảy ra tiên huyết. Chỉ thấy, một cương thiết làm tiêm thứ, trực tiếp xuyên qua Abaran Boim đầu, trong nháy mắt đem Abaran Boim đánh chết. Thì ra ngay mới vừa rồi Lâm Thiên cho là mình chết chắc lúc, phát hiện treo ở Abaran Boim trên đầu gai sắt, dùng chính mình năng lực, từ từ chặt đứt Abaran Boim trên đầu sợi dây, để gai sắt thụ trực rớt xuống, cho Abaran Boim tới một quán người xuyên. Thấy Abaran Boim rốt cuộc chết rồi, Lâm Thiên toàn thân lập tức trầm tĩnh lại, toàn thân các nơi truyền tới đau đớn, phảng phất hồng thủy một dạng chen vào chính mình đại não. Vốn là sức cùng lực kiệt Lâm Thiên, một cái liền hôn mê bất tỉnh, té lăn trên đất. Gáp trầm giọng nói, ngươi cảm thấy đứa bé này thế nào? Bên trên tây trang nam tử, nói ra ý kiến của mình, ý chí kiên cường, bình tĩnh tâm lý tố chất, không sợ chết tinh thần, hoàn mỹ chiến đấu rèn luyện hàng ngày, đồng thời cũng là một cái cường đại năng lực giả, trở thành cường giả đồ đạc hắn đều cụ bị. Nghe được nam tử phân tích, gáp lắc đầu, ngươi còn thiếu nói một chút vật. Đứa bé này cùng hải tặc có cựu oán. Đứa bé này sở hữu mạnh tiềm lực, nếu như phóng tới hải quân đào tạo, nhất định có thể trở thành là cường đại hải quân sĩ binh. Ở tổng bộ hải quân một nhà bên trong bệnh viện, Lâm Thiên đang tiếp thụ hết bác sĩ thông thường kiểm tra đo lường về sau, nhàm chán nằm trên giường bệnh. Từ cái kia Thiên đang giết chết Abaran Boim về sau, mình cũng sức cùng lực kiệt đã hôn mê. Chờ lần nữa tỉnh tới thời điểm, mình đã đứng ở trong bệnh viện, toàn thân túi băng vải, đi ngang qua hỏi một gã hộ sĩ sau đó. Lâm Thiên giờ mới hiểu được chính mình hiện tại ngây ngô địa phương là hải quân tổng bộ. Ở y viện ngây người hơn nửa tháng, Lâm Thiên vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn. Đồng thời Lâm Thiên cũng hoa chút thời gian, đem chính mình nhà thời kỳ cho làm tinh tướng. Hiện tại là One Piece Roger sau khi chết đệ 10 năm. Lúc này toàn bộ đại hải trình cũng là do Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng, hải quân ba đại thế lực lẫn nhau khiên bám vào. Lúc này Luffy cũng chỉ có 7 tuổi. Cách One Piece kịch tình bắt đầu còn có thời gian 10 năm. Có khoảng thời gian này giảm sóc, ở kịch tình trước khi bắt đầu, thực lực của chính mình cũng có thể đề thăng rất nhiều. Đầy đủ ở cái này cái thế giới tự bảo vệ mình. Không biết mình là không phải từ gặp mang về. Chính mình hiện tại chỗ ở phòng bệnh, ở cả bệnh viện cũng chỉ có chuẩn tướng lấy thượng hải quân mới có chi phí ô sử dụng tư nhân phòng bệnh. Toàn bộ tổng bộ hải quân, trên cơ bản mình cũng có thể chứng kiến. Trải qua cái này thập mấy ngày quan sát, Lâm Thiên không thể không vì tổng bộ hải quân chiến lược cảm thấy sợ hãi. Chính mình một tháng qua này thấy năng lực trái ác quỷ giả liền có hơn mấy trăm người, còn không thêm ở bên ngoài chiến đấu. Đang ở y viện bên cạnh một chỗ, trên quảng trường, liền có không xuống cùng 500 tên tổng bộ hải quân tinh anh đang tu luyện hải quân lục thức trong thế. Có thể nói cái này mấy thiên, Lâm Thiên rốt cuộc thấy được tổng bộ hải quân chiến lực chân chính. Căn bản là không phải một cái thế lực có thể ngăn cản. Dù sao toàn bộ hải quân có cả cái thế giới làm hậu thuẫn. Ở vô số tài nguyên trồng chất dưới, không biết bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Đồng thời, cũng để cho Lâm Thiên đặt lễ đính hôn gia nhập vào hải quân quyết tâm. Hải quân có thập phần thành thục giáo huấn luyện thể hệ, cùng cường đại tài nguyên. Hơn nữa là tối trọng yếu là, ở chỗ này, mặc kệ thực lực của ngươi thế nào, người cũng có thể tìm tới thực lực không sai biệt lắm người. Tiến hành chiến đấu, thần tốc đề cao thực lực của chính mình. Nơi đây còn có rất nhiều chân quý văn hiến, có thể cho chính mình nhanh chóng hiểu rõ cái này cái thế giới. Sau đó dung nhập cái này cái thế giới. Tổng bộ hải quân đối với vừa mới đến cái này cái thế giới Lâm Thiên mà nói. Là tốt nhất tu luyện địa. Cầu thanh. Cầu vuốt tốt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.